Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, chương 448, chính văn chương 949 đại hôn. 3. Quá Mỹ, Thiên Mặc Anh cũng không khỏi phát ra một đạo tán thưởng thanh. Hảo sao, một thân lam sam Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi vào tới, liền thấy Mục Vân Giao chính diện. Hô hấp cũng không khỏi cứng lại, như vậy Mục Vân Giao, là hắn chưa bao giờ gặp qua, như vậy Mục Vân Giao, cũng là có thể cho nhân vi chi điên cuồng, không nghĩ tới quân vương phi trang điểm lên, thế nhưng như thế kinh diễm mân y Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía sau Hoàng Cẩn đi vào đến tự nhiên. Cũng thấy Mục Vân Giao khuôn mặt, kinh diễm qua đi cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán một câu. Tỷ tỷ của ta chẳng lẽ ngày thường liền không kinh diễm sao? Nghe lời này, Bách Lý Thất Thất nhăn nhăn mày, bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt Hoàng Cần, hừ hừ vài tiếng, ngạo kiều nói, công chúa điện hạ, hiện giờ ngài sửa kêu quân vương phi một tiếng tẩu tẩu, thì bà nhìn Bách Lý Thất Thất ra tiếng nhắc. Nhờ nói, Bách Lý Thất Thất bất mãn mà rầu rầu miệng, lại nói, mới không cần. Kêu tẩu tẩu nơi nào có kêu tỷ tỷ hảo. Ta liền thích kêu tỷ tỷ, Mục Vân Giao sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu. Câu môi nói, hảo, người nguyện ý gọi là gì liền gọi là gì, ân, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, đi thôi, giờ lành tới rồi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi lên trước nói. Mục Vân Giao phụ thân hiện giờ rơi xuống không rõ, cũng không có huynh đệ. Cho nên cuối cùng đó là quyết định làm Thiên Mặc Lưu Nguyệt đem nàng đưa ra đi. Vân Định lấy quá một bên khăn voan, vì Mục Vân Giao chậm rãi đắp lên. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi đến Mục Vân Giao bên người, đem nàng nâng dậy tới, liền hướng tới bên ngoài đi đến, mà Bách Lý Cảnh Ca lúc này đã ở bên ngoài chờ đã lâu. Thấy Mục Vân Giao đi ra, liền không khỏi nhăn nhăn mày, này khăn voan. Hảo sinh chướng mắt, về sau hảo hảo chiếu cố nàng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca trịnh trọng nói. Điểm này, Thú Vương không cần lo lắng, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt tà tứ tươi cười. Một thân hỉ phục sấn đến hắn càng thêm yêu nghiệt, nếu nói một thân hồng y mặc khuyết là yêu tinh, như vậy một thân hồng y Bách Lý Cảnh Ca còn lại là sa đọa phàm trần trích tiên. Thoạt nhìn tuy rằng yêu diễm vô cùng, nhưng là quanh thân luôn là mang theo vài phần thanh lãnh cao quý. Loại này sinh ra đã có sẵn cao quý, là hậu thiên sở vô pháp so sánh với. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn mắt cùng xuyên đỏ thẫm hỉ phục hai người. Dị sắc trong mắt xẹt qua một mặt đau đớn chi sắc. Bất quá một cái chớp mắt, liền bị hắn tốt lắm che giấu lên. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Bàn tay to mới vừa phóng tới Mục Vân Giao khăn voan thượng. Phía sau hỉ bà vội vàng ra tiếng ngăn trở nói. Quân thượng, trăm triệu không thể, này khăn voan, đến chờ đến các ngươi động phòng là lúc mới có thể bóc tới, này khăn voan cản trở Vân Giao tầm mắt. Quá một lát Du Thiên là lúc nàng cũng nhìn không thấy. Lại như thế nào xưng được với Du Tự, nhìn mắt kia hỉ bà, Bách Lý Cảnh Ca một bên giải thích. Một bên thân thủ vì Mục Vân Giao đem khăn voan bóc tới. Dùng cây châm đừng ở đầu sau. Ở khăn voan bị bóc tới trong nháy mắt. Nguyên bản cúi đầu Mục Vân Giao chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau gian. Mục Vân Giao rất rõ ràng mà thấy Bách Lý Cảnh Ca trong mắt kinh diễm chi sắc. Còn thất thần làm gì? Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt hỏi. Ta có chút hối hận, Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ảo não chi sắc. Ân, ngươi là nói hối hận cưới ta. Mục Vân Giao mang theo vài phần uy hiếp mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong ánh mắt nhiều vài phần hung ác, dường như chỉ cần Bách Lý Cảnh Ca dám nói một cái, hảo. Liền muốn nhào lên đi đem hắn cấp xé nát giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.